Bất Diệt Long Đế, chương 53 Chiến Thần Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sắc trời càng lờ mờ, Lục Ly tại bên trong dãy núi đoạt mệnh lao nhanh, ánh mắt càng ngày càng kém, bôn tàu càng ngày càng gian nan, trên đường đi mấy lần đều đập xuống lên núi trong khe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng hắn đi đường khó khăn, Triệu Duệ bọn người cũng giống như thế, hắn chỉ có một người, đối phương lại có 6-7 người, chuyện này với hắn có lợi. Đằng sau một đường điên cuồng đuổi theo Triệu Duệ phát hiện ra vấn đề này, đường núi khó đi hắn sống an nhàn sung sướng, trên thân nhiều chỗ bị kinh túc kéo thương, còn ngã sấp xuống mấy lần, nện đến mặt mũi bầm dập, khổ không thể tả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, bà thúc chúng ta dạng này đuổi không kịp hắn, nếu không ngươi một người đuổi theo đi, đem cái này tạp chủng chạy làm thịt. Bà thúc mày rậm vẩy một cái, lắc đầu nói, không được, nhiệm vụ của ta liền là bảo hộ thiếu gia, một khắc cũng không thể rời đi thiếu gia. Nơi này chính là Hàn Vân Sơn, vạn nhất xuất hiện một cái cường đại huyền thú đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Duệ chẳng hề để ý nói ra. Chính là bởi vì nơi này là Hàn Vân Sơn mới sẽ không gặp nguy hiểm, các gia tộc cường giả hợp thành nhiều ít đạo phòng tuyến, tên tiểu tạp trùng kia còn không có chạy xa, ngươi toàn lực bôn tẩu rất nhanh liền có thể chém giết, chúng ta ở đây đợi ngươi trở về, sẽ không chạy loạn. Bà thúc vẫn còn có chút do dự, có thể hay không đánh giết Lục Ly hắn không thèm để ý, hắn để ý là Triệu Duệ an toàn. Triệu Duệ xem xét cuống lên, sầm mặt lại nói. Lần này ta theo đuổi giết Lục Ly, mấy cái gia tộc thiếu gia thế nhưng là biết đến, như bị Lục Ly thành công đào tẩu lại về thành, mặt của ta đi kia phóng đối với Triệu gia uy nghi cũng có bóng giống như, ba thúc van ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt a, ba thúc bất đắc dĩ thở dài, lặp đi lặp lại bàn giao vài câu để Triệu Duệ bọn người ở tại cái này, cái nào đều không cần đi, sau đó huyền lực lấp lánh bằng nhanh nhất độ hướng tiền phương chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thúc cùng Triệu Duệ mặc dù cùng là thần hải cảnh tiền kỳ, chiến lực rõ ràng chênh lệch rất lớn, ba thúc một người tại bên trong dãy núi lao nhanh, như một cái cự viên không ngừng nhảy vọt bôn tàu, chưa bao giờ xuất hiện đặt chân bất ổn ngã xuống khỏi khe suối vấn đề. Hắn lần theo Lục Ly đào tàu phương hướng bôn tàu, một đường có thể nhẹ nhõm tìm tới Lục Ly hành tàu qua vết tích. Hắn độ so Lục Ly nhanh hơn gấp đôi, vẻn vẹn ba nén hương thời gian hắn tựu ngầm trộm nghe đến tiền phương Lục Ly bôn tàu âm thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu tạp toái, trốn chỗ nào? Hắn một tiếng bạo giống, độ lần nữa nhanh thêm mấy phần, phía trước Lục Ly tựa như nghe được một tiếng lôi giống, sắc mặt dây lát biến, có thể nhanh như vậy đuổi theo chỉ có thần hải cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hải cảnh, huyền vũ cảnh võ giả nhất định phải đả thông 12 đầu kinh mạch mới có thể ngưng tụ thần hải, trăm vạn huyền vũ cảnh bộ lạc võ giả có thể thành công ngưng tụ thần hải bất quá 1.000 người, có thể nghĩ cái này thần hải cỡ nào khó khăn ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi ngưng tụ thành công, võ giả thực lực sẽ gấp bội tăng lên, bởi vì thần hải phi thường thần kỳ có thể tồn trữ đại lượng huyền lực. Lục Ly tu luyện ra được huyền lực hiện tại chỉ có thể tồn trữ ở trong kinh mạch có thể tồn trữ nhiều ít huyền lực mà lại trong kinh mạch huyền lực còn dễ dàng tiêu tán đi cốt nhục bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hải khác biệt, có được thần hải, võ giả có thể tồn trữ huyền lực sẽ thêm bên trên gấp 10, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần. Càng quan trọng hơn là huyền lực tại thần hải bên trong sẽ có được rèn luyện, trở nên càng thêm cô đọng, uy lực gấp bội tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mạc có câu nói, cảnh giới đè chết người, cao nhất cảnh giới võ giả có thể nhẹ nhõm chân áp hơn trăm thấp cảnh giới người. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, là không thể nào xuất hiện vượt cấp khiêu chiến tình huống. Lục Ly có được một thân thần lực không thể so với thần hải cảnh tiền kỳ võ giả yếu, thậm chí còn có thể cường một chút. Vấn đề là chiến đấu không chỉ xem lực lượng, còn phải xem độ năng lực phản ứng, huyền kỹ kinh nghiệm chiến đấu các loại. Chờ chút, đông đảo nhân tố, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lòng đang giờ khắc này trầm xuống, nghe phía sau tiếng rít, cảm nhận được ba thúc trên người khí tức cường đại, trong đầu của hắn hiện lên tuyệt vọng suy nghĩ. Không thể từ bỏ, coi như biết rõ hẳn phải chết cũng không thể xem thường từ bỏ ta mà chết, tỷ tỷ quyết sẽ không sống một mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống chết trước mắt, Lục Ly nhớ tới Lục Linh, nội tâm của hắn thế mà từ từ trở nên tỉnh táo lại, não hải nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm phá địch biện pháp. Phụ cận không có huyền thú, tiểu bạch không dùng được, cũng không có hiện có người, viện quân trông cậy vào không được, Lục Ly nghĩ nghĩ hiện chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liều mạng, Lục Ly nghĩ nghĩ cắn răng dừng bước lại không còn chạy trốn, hắn đem bao khỏa ném ở một bên, một cái tay cầm lấy mạng nỏ, một cái tay xách theo thiên lân đao, hít một hơi thật sâu chờ đợi địch nhân tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã trốn không thoát, vậy không bằng liều chết một trận chiến, còn có thể có một chút hy vọng sống. Hí hí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch thế mà theo trong bao chui ra một cái đầu, Lục Ly nhìn nó một chút nghiêm túc nói ra. Tiểu bạch ta lập tức muốn cùng một cái cường đại địch nhân khai chiến, nếu như chờ hồi. Sẽ, ta chết trận ngươi lập tức đào tàu, nếu có kiếp sau ta sẽ giúp ngươi tìm thiên hạ thức ăn tốt nhất. Hí hí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nơi xa một đạo bóng người chạy như bay đến, Lục Ly không tiếp tục để ý tiểu bạch, hoành đao lập mã dược bên trên một tảng đá lớn lẳng lặng chờ đợi. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà thúc tại Lục Ly tiền phương 10 mét đứng thẳng, hắn lãnh mâu liếc nhìn bốn phía một chút, xác định không có mai phục về sau, hắn cười lạnh, trên mặt đao ba không ngừng vặn vẹo, lộ ra dị thường dữ tợn, hắn trầm giọng nói ra. Làm sao không chạy tiểu tử, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Lục Ly lúc này nội tâm trở nên phá lệ yên tĩnh, hoặc hứa mình biết hẳn phải chết, hắn không thèm đếm xỉa, hắn lạnh băng băng nói ra. Ngươi là thần hải cảnh, ta là huyền vũ cảnh, ngươi lớn hơn ta mười mấy tuổi, ta làm sao có thể trốn được? Các ngươi Triệu gia người đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Liền không thể để Triệu Duệ tự mình cùng ta đến chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh khuyên bảo Lục Ly phải động não tử, không muốn một vị chỗ bằng dũng vũ, sở dĩ Lục Ly nghĩ khích tướng thử một chút. Hắn trước kia cùng dã thú lúc chiến đấu tựu thường xuyên dùng chiêu này, đem dã thú triệt để chọc giận, liền có thể tìm tới sơ hở đánh giết. Bất quá, hắn thủ đoạn rõ ràng nộn một điểm, ba kiểm khóe miệng uốn éo một cái bất vi sở động, ngược lại đùa cợt nói ra. Tiểu tử ta 13 tuổi gia nhập Triệu gia, tại trên mũi đao kiếm ăn hơn 20 năm, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng đừng dùng. Ngươi là chính mình theo ta đi gặp Duệ thiếu, vẫn là ta xách theo thi thể của ngươi trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ngươi trở về, Lục Ly nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng nói. Ta theo ngươi đi gặp Duệ thiếu, ta có thể sống. Không biết, ba thúc mặt không thay đổi nói ra. Bất quá ngươi không theo ta đi, ngươi bây giờ liền phải chết, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm một lát, cắn răng lần nữa hỏi. Ta tại Liễu gia chỉ là khách khanh, giống như ta rời khỏi Liễu gia, gia nhập các ngươi Triệu gia, các ngươi hỏi. Sẽ, giết ta sao? Không biết, trả lời Lục Ly vẫn là ba cái lạnh băng băng chữ, hắn dừng một chút bổ sung một câu nói. Ngươi sống hay chết muốn nhìn Duệ thiếu tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa bắt đầu trầm mặc chờ ba thúc không có kiên nhẫn lúc trên mặt hắn lộ ra một tia kiên định gật đầu nói. Tốt, ta theo ngươi đi gặp Duệ thiếu, ngươi là thần hải cảnh, cùng ngươi giao chiến ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly nhảy xuống cự thạch nhấc lên bao khỏa, đem thiên lân đao cắm vào phía sau dây băng bên trên, hắn ủ rũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng ba thúc đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như thức thời, ba thúc cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn qua Lục Ly nói. Ngươi còn muốn thắng ta, ta như xuất thủ một chiêu liền có thể chém giết ngươi. Ngươi đi ở phía trước, đừng có bất luận cái gì dị động, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Vào thời khắc này, Lục Ly ngẩng đầu lên, đem bao khỏa hung hăng hướng ba thúc vung đi, giấu ở trong tay áo lấy mạng nỏ bắn ra. Đồng thời một cái tay khác trở tay rút ra thiên lân đao, huyền lực vận chuyển toàn lực hướng ba thúc bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đầu tới đuôi Lục Ly tựu không nghĩ tới đầu hàng, địch bá là Triệu gia trưởng lão, hắn còn giết Triệu gia mười mấy người, Triệu gia làm sao có thể dung hạ được hắn. Hắn duy nhất đường sống, liền là đem cái này ba kiểm hán tử chém giết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.